Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 744. Chương 744 là thời điểm biểu diễn tránh thức kỹ thuật. Tương Vũ, người điên sao? An Sảo Lan bắt lấy Thái Tương Vũ cánh tay. Tức giận nói, chẳng những ký hợp đồng, còn đi qua mời rượu. Ngươi một cái nữ hài tử uống say làm sao bây giờ? Nếu như ngươi lo lắng Tương Vũ tỷ uống say lời nói, vậy ngươi liền bồi nàng cùng đi cho Hùng kế nhân mời rượu đi. Sở Phong nói, cái gì, ngay cả ta cũng muốn cùng đi, dựa vào cái gì? An Sảo Lan triệt để giận. Tốt, Sảo Lan, ngươi liền nghe Tiểu Phong a, cùng ta cùng đi, đã lựa chọn tin tưởng Sở Phong, Thái Tương Vũ thì sẽ tín nhiệm đến cùng. Ta, thật sự là, An Sảo Lan không có cách, bất đắc dĩ nói, tốt a, vậy ta thì đi chung với ngươi. Nhớ kỹ, nhất định muốn đem Hùng kế nhân qua chén mới thôi. Sở Phong nhắc nhở lần nữa nói. Thái Tương Vũ, An Sảo Lan hai người hướng về Hùng kế nhân đi đến. Nha, Thái tiểu thư, ngươi cái này đến để cho ta thẳng ngoài ý muốn a. Hùng kế nhân cười nói. Thái Tương Vũ đem hợp đồng đưa cho hắn. Nói ra, ta đã ký xong. Hùng gia phụ tử hai người vui vẻ. Cuồng hỉ nói, Thái tiểu thư, không nghĩ tới ngươi so với ta trong tưởng tượng còn thức thời a. Nhanh như vậy thì ký. Ha ha ha, hai người bọn họ cười không ngậm miệng được. Bộ kia gian kế đạt được càn rỡ cười to bộ dáng. Để Thái Tương Vũ vạn phần tức giận, nàng đè nén trong lòng phẫn nộ, gạt ra nụ cười nói, Hùng kế nhân, đã hiện tại sự tình đã thành kết cục đã định, các ngươi thì là công ty bên trong hàng thứ nhất đại cổ đông. Ta kính hai vị vài chén rượu, nghĩ không ra Thái tiểu thư như thế biết đại cục a. Là nên uống hai chén. Hùng kế nhân xác nhận qua hợp đồng về sau cũng không nghĩ nhiều. Dù sao hắn nắm giữ 60% cổ phần, Thái Tương Vũ tới quay hắn mông ngựa cũng là cần phải. Sau đó, Thái Tương Vũ cùng An Sảo Lan hai người lần lượt bắt đầu cho Hùng kế nhân mời rượu. Chỉ là, hai người bọn họ nữ nhân mới vài chén rượu hạ đỗ thì đầy mặt đào hồng, tửu lực không thắng, mà Hùng kế nhân còn không có muốn say dấu hiệu. Ngay tại Thái Tương Vũ lo lắng thời điểm, Sở Phong bỗng nhiên đi tới, vỗ nhẹ nhẹ đập bả vai nàng. Sau một khắc, Thái Tương Vũ ánh mắt nhất thời khẽ giật mình. Chỉ đơn giản như vậy vỗ, nàng vậy mà cảm giác mình nguyên bản mơ màng muốn say đầu não, bắt đầu lại từ đầu thanh tỉnh. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là ảo giác sao? Hùng tiên sinh, buổi sáng sự tình là cái hiểu lầm, có quái chớ trách. Sở Phong cười, nâng chén kính đi. Tình cảnh này, theo người khác đều cho rằng là Sở Phong bị vừa mới sự tình dọa sợ, chịu thua. Cha, tiểu tử này đứng thẳng. Ha ha, Hùng Khôn nhỏ giọng nói, xem ở hắn coi như thức thời phân thượng, đợi chút nữa gọi người thiếu đánh gãy hắn một cái tay đi. Hùng kế nhân cười nói. Sau đó, Hùng kế nhân mặt ngoài giả bộ như hào phóng bộ dáng, cùng Sở Phong nâng ly cạn chén uống. Chỉ bất quá, đến đón lấy một màn, lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Sở Phong như thế cái không so với tuổi trẻ làm càn làm bậy, thế mà cầm rượu nho làm nước uống, không biết cùng Hùng kế nhân uống bao nhiêu ly. Trên mặt sắc không thay đổi, thì đi theo uống nước sôi để nguội giống như. Người cái này biểu đệ khác không được, tửu lượng ngược lại là khủng bố. An Sảo Lan thầm nói. Miệng phía trên nói như vậy lấy, trong nội tâm nàng y nguyên đối Sở Phong cảm thấy khinh miệt. Coi như đem Hùng kế nhân uống say có làm được cái gì? Hắn địa bàn, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem người ta cho bắt cóc tống tiền? Ba, tại Sở Phong mời rượu dưới, Hùng kế nhân rất nhanh liền tửu lực chống đỡ hết nổi, gục xuống bàn, đại công cáo thành, Sở Phong khóe miệng vung lên, mang theo Thái Tương Vũ hai người trở về trước đó trên chỗ ngồi. Cười nói, Tương Vũ tỷ, đến đón lấy ngươi thì nhìn lấy đi. Hùng kế nhân biểu diễn, lập tức liền muốn bắt đầu. Sau đó, chỉ thấy Sở Phong trong miệng không biết ly kỳ cổ quái bắt đầu đọc cái gì. Lại bắt đầu giả thần giả quỷ. An Sảo Lan trắng Sở Phong liếc một chút, khinh thường nói, người này đều uống say, còn biểu diễn cái gì a? Đến mức để Hùng kế nhân đem hợp đồng sự tình giải quyết, thì càng không khả năng. Thế mà, thì trong lòng nàng vạn phần khinh thường thời điểm, chỉ thấy bên kia bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Ai nha, Hùng tiên sinh không phải uống say à? Này làm sao lại lên? Không biết là ai hô một câu, chỉ thấy Hùng kế nhân bỗng nhiên cùng xác chết vùng dậy giống như nhảy dựng lên. Hoảng sợ xung quanh không ít người nhảy một cái. Cha, ngươi làm sao? Hùng Khôn nghi hoặc không thôi. Sẽ không phải là đùa nghịch tửu điên à? Dĩ nhiên không phải Hùng kế nhân đùa nghịch tửu điên, mà chính là Sở Phong vận dụng lược năng giả nghề nghiệp bên trong. Theo tà ảnh một cái lão đầu cái kia cướp bóc đến dị năng. Ác mộng, cái này dị năng có thể khống chế bất luận cái gì trong lúc ngủ mơ người đi bộ vì say rượu người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hợp đồng, đem hợp đồng cho ta lấy ra. Hùng kế nhân bỗng nhiên hô lớn. A, Hùng Khôn một mặt mộng bức, bất quá vẫn là đem Thái Tương Vũ vừa ký hợp đồng đưa tới. Tê lạp. Chỉ thấy, Hùng kế nhân hai tay kéo một cái, lại đem phần này để bọn hắn tha thiết ước mơ hợp đồng. Trực tiếp phá tan thành từng mảnh. Tình cảnh này, để bốn phía nhất thời yên tĩnh, đều là một mặt hoảng hốt nhìn lấy Hùng kế nhân. Bên trong Thái Tương Vũ cùng An Sảo Lan hai người càng là trực tiếp mắt trợn tròn. Cái này tình huống như thế nào? Đưa đến miệng thịt. Hùng kế nhân lại đem nó cho ném. Cha, ngươi đây là làm gì? Đây là trọng yếu hợp đồng a. Hùng Khôn hô lớn. Ba, Hùng kế nhân sửng sốt một bàn tay đem hắn phiến cái người ngã ngựa đổ. Còn tại hắn trên người con trai đá cho mấy đá. Quát, cần ngươi nói a, người mẹ nó coi ta người già si ngốc. Người cái chó chết vương bát xúc sinh. Hùng Khôn triệt để mắt trợn tròn, ba hắn cái này phát là cái gì điên, mắng hắn cũng coi như, mà lại, Hùng kế nhân đây không phải ngay cả mình đều mắng sao. Cút sang một bên, lão tử không rảnh cùng ngươi cãi cỏ, đến đón lấy đến lão tử biểu diễn tránh thức kỹ thuật thời điểm. Hùng kế nhân lắc đầu vẫy đuôi cùng cái hai giống như in, chạy đến ngay phía trước trên đài cao. Cầm lấy microphone thì lớn tiếng hét lên. Mọi người tốt, tự giới thiệu mình một chút. Ta là thế giới chứ danh ngôi sao ca nhạc. Nicola Lưa Thư gấu nhỏ. Đến đón lấy ta đem cho mọi người hát vang một bài. Mộng bước, tại chỗ trên mặt mỗi người đều là viết kép mộng bước. Mẹ, đều thất thần làm gì? Ta Nicola Lưa Thư gấu nhỏ muốn cho mọi người biểu diễn ca khúc. Cho điểm phản ứng a. Vỗ tay, đều mẹ hắn cho lão tử vỗ tay. Dưới đáy mọi người vội vàng vỗ tay. Thế nhưng là vừa mới vỗ tay, mọi người thì hối hận. Người khác ca hát muốn tiền, Hùng kế nhân ca hát muốn mạng a. Nghe lấy trên đài cái kia từng trận như giết heo tiếng ca, mỗi người cũng cảm giác mình tâm linh bị trọng thương. Ám ảnh trong lòng diện tích vô hạn mở rộng. Khụ khụ, rốt cục có cái lão giả nhịn không được, đứng dậy nói ra, Hùng tiên sinh, ta tuổi đã cao, trái tim có chút chịu không được, ta trước cáo từ. Còn không đợi hắn hốt hoảng chạy ra phòng yến hội, Hùng kế nhân thì giận dữ hét, đứng lại cho ta, mẹ, là thời điểm biểu diễn tránh thức kỹ thuật, ai dám chạy lão tử cái thứ nhất chém chết hắn. Ngay sau đó, Hùng kế nhân cũng không biết từ chỗ nào tìm đến một cái đổ lau nhà. Vảnh lên cái giấm y cỗ, trên mặt lộ ra dâm y lay động thần sắc, cười hắc hắc nói. Tiếp đó, lão tử muốn cho mọi người biểu diễn am hiểu nhất, chân tàng nhiều năm áp đáy hòm tuyệt kỹ múa cột, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.